Xin chào các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp bộ truyện Cũng Chỉ Là Hạt Bụi của tác giả Mộc Phù Sinh qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 4. Tăng Lý vội vàng lấy di động ra, cô nhớ hình như mình đã lưu số điện thoại của Ngải Cảnh Sơ, vậy mà đi tìm lại không thấy. Đúng thật là đã không lưu, đầu mối duy nhất lúc này là tin nhắn anh gửi cho cô từ nửa tháng trước. Cũng may là Tăng Lý không thích nhắn tin, không hay dọn dẹp hộp thư đến. Cô mở điện thoại lục lọi lại tin nhắn, kéo qua một đống tin rác, cuối cùng cũng thấy được tin nhắn của Ngải Cảnh Sơ. Cô nhanh chóng bấm gọi đi, chuông chờ vừa vang lên 2-3 tiếng đã có người bắt máy. Thầy đi rồi, cô nôn nóng hỏi ngay. Giọng nói bên kia chần chừ một hồi, không chắc chắn. Tăng Lý, cô không lưu số của anh cũng thế. Là tôi, thầy quay về rồi sao? Ừ, không sao chứ. Không sao, đi một đoạn là có thể lái xe được rồi, Ngải Cảnh Sơ nói vậy. Ngộ nhỡ xe bị đóng băng ở đó rồi thì sao? Đi bộ tiếp cũng không quá xa. Nghe thấy câu trả lời của Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý im lặng, không biết nói cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói lại câu nói kia một lần nữa. Cảm ơn thầy đã đưa tôi về. Sau khi cúp máy, Tăng Lý trở về lầu Tây. Vừa mở cánh cửa kính ra, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện vọng ra ầm ĩ. Người chơi mặt trượt, người ngồi quanh lò sưởi, mấy đứa trẻ con của các đồng nghiệp đang chạy nhảy vui đùa. Ấn cửa thang máy mở ra lại đóng vào. Tăng Lý không chơi bài cùng mọi người mà ngồi một mình ở sofa. Người phục vụ đi tới, đặt thêm một chén lên bàn rồi rót nước. Đồng nghiệp đi qua thuận miệng chào hỏi cô. Đoạn đường vừa rồi thật giống như là trong mơ vậy, vừa lạnh vừa tối. Cô vừa ngồi chưa được 2 phút, bên cạnh đã có người lên tiếng. Tăng Lý không phải đang ở đây sao? Ngô Vãn Hà lại mất tăm đâu mất. Một người đồng nghiệp lớn tuổi khác nói. Tiểu Ngô nói bị đau đầu nên quay về phòng nằm nghỉ rồi. Chắc vừa rồi ra ngoài kia về tuyết nên bị cảm rồi, thanh niên cũng không thể không chú ý. Thời tiết này thật dễ ốm. Tăng Lý ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cách một lớp thủy tinh, trong ngoài tuyệt nhiên đối lập. Cô chậm rãi đứng dậy, sau đó đi lên lầu. Ngải Cảnh Sơ vừa ra khỏi nhà nghỉ Đông Sơn chưa xa thì nhận được điện thoại của Tăng Lý. Câu cuối cùng của cô rất chân thành, khiến anh hững lại một lúc mới đáp. Không có gì. Anh không chờ cô xuống là bởi vì anh rất lúng túng khi phải đối mặt với sự cảm kích của người khác. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lúc ở dưới chân núi, thấy cô nói muốn về nhà nghỉ Đông Sơn, anh cũng đã ước chừng không thể lái xe lên đó được. Nhưng ở nơi này, có lẽ anh là người duy nhất cô quen. Cuối cùng, anh cũng không thể bỏ mặc cô ở đây một mình được. Ai ngờ nửa đường lại phải tiếp điện thoại đến nửa giờ. Cuối cùng, tình hình thời tiết càng tệ, phải đi bộ. Vốn dĩ anh có thể đi rất nhanh, nhưng lúc này đang bị sốt cho nên Ngải Cảnh Sơ phải đi chậm lại. Vừa thấy ven đường có ghế đá, anh bèn đi đến đó phủi hết tuyết ra rồi ngồi xuống nghỉ. Anh tắt đèn pin đi, đặt lên ghế, lấy lọ thuốc từ trong túi áo ra. Ngẫm nghĩ một hồi rồi lại cất vào. Anh thật sự không quen uống thuốc không có nước, cảm giác khô họng rất khó chịu. Sau đó, anh lại rút một điếu thuốc ra. Thói quen hút thuốc này thực ra là do Vu Dịch dạy anh khi còn ở Mỹ. Vu Dịch nói, nicotine có khả năng nâng cao tinh thần, giảm đau nhức, trị bách bệnh. Anh hít mạnh một hơi, cuống họng rất khó chịu. Nếu không phải vì muốn xua đuổi khí lạnh để giữ tỉnh táo, thì hút thuốc lúc đang bị cảm thế này thật không tốt chút nào. Đêm rất tịch mịch, một mình ngồi ở đây trong đêm khuya, không có bất luận thứ gì ngoài tuyết, thật đúng là một điều gì đặc biệt. Lúc này, cách chỗ anh không xa có một âm thanh vang lên. Anh hiếu kỳ bật đèn pin chiếu đến, nhìn thấy một con sóc chạy đến. Thấy ánh sáng, con sóc nhanh chóng mất hút vào trong bụi rậm. Lúc thu đèn pin về, ánh đèn lướt qua con đường trước mặt, xuyên qua hàng cây chiếu thẳng đến vị trí khi nãy mà anh kiểm tra niềng răng cho cô. Lúc thấy cô đưa nắm tuyết lên miệng, anh đã định nhắc nhở cô. Nhưng thấy cô không có phản ứng gì cho nên mới an tâm đi tiếp. Nào ngờ vừa đi được mấy bước đã... Nhớ lại biểu cảm của cô lúc ấy, khóe môi anh bất giác khẽ nhếch lên. Anh lắc đầu, dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại. Anh lặng im ngồi trong bóng tối, nghỉ ngơi. Một lúc sau định đứng dậy đi tiếp thì lại nghe được tiếng động khác. Âm thanh truyền tới từ hướng lúc nãy không giống với tiếng động mà con sóc phát ra, mà giống như tiếng người hắt xì, rồi lại như tiếng bước chân. Sau đó, anh thấy một luồng sáng di động mỗi lúc một gần mình. Chắc là cũng có người nào đó một mình đi bộ xuống núi giống như anh. Đối phương có vẻ rất vội vàng, dáng vẻ như chạy chậm, cho nên chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân đã lại gần. Ánh đèn pin cũng ngày một sáng rõ mặt đường. Ngài cảnh sơ suốt cuộc cũng thấy rõ diện mạo của đối phương. Nhờ ánh đèn, lúc thấy được khuôn mặt của người kia, ngài cảnh sơ ngẩn người, không kìm lòng được mà thốt ra: Tăng Lý. Anh đứng ở đây một mình, vốn dĩ không phát ra động tĩnh gì, cũng không bật đèn pin, lại còn thình lình nhảy ra từ trong bóng tối, khiến Tăng Lý khiếp sợ. Cô hét lên một tiếng, theo bản năng quẳng đèn pin đi, xoay người bỏ chạy. Ngài cảnh sơ thấy vậy, vội vàng chạy theo tóm cô lại. Vậy mà, càng đuổi cô càng chạy nhanh. Là tôi, ngài cảnh sơ nói vậy. Tránh ra, đừng bắt tôi. Tăng Lý vừa dãy dụa vừa cầu xin. Là tôi, Tăng Lý, tôi là ngài cảnh sơ. Anh mạnh mẽ cố định tay cô, không dám buông tay, chỉ sợ vừa buông tay cô không đứng vững sẽ ngã xuống sườn dốc. Những lời này rốt cuộc cũng chui lọt lỗ tai của Tăng Lý. Cô trấn tĩnh lại một chút mới quay đầu lại, giọng nói run run. Ngài cảnh sơ. Là ngài cảnh sơ. Anh thở dài nhẹ nhõm. Còn sống? Cô lại hỏi. Câu này của Tăng Lý quả thật khiến ngài cảnh sơ giờ khóc giờ cười. Đèn pin của anh còn ở trên ghế đá, đèn của cô thì bị ném đã lăn ra xa. Hai người đứng gần nhau nhưng không nhìn rõ mặt nhau. Lúc này anh không có cách nào bảo cô xem có đúng hay không, vì vậy đành cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình. Tôi đảm bảo, còn sống. Tăng Lý cuống quýt sờ soạng một hồi, mặt đúng là thật, có cằm, có mũi, thậm chí còn tiến lên, nhận ra mũi anh còn thở. Dần dần, Tăng Lý bình tĩnh lại, tay run run lấy di động ra bật lên, nhờ ánh sáng xanh xanh mờ mờ của màn hình để xác nhận lần cuối. Nhìn rõ mặt mũi ngài cảnh sơ rồi, lúc này cô mới nhẹ nhõm mà bật khóc. Ngài cảnh sơ, anh làm tôi sợ gần chết. Là tôi sai, anh nhận lỗi. Anh quả thực không nghĩ nhiều như vậy, không nên trực tiếp gọi cô. Xác định là cô đã bình tĩnh rồi, anh mới buông tay cô ra. Sau đó, chậm rãi quay về ghế đã lấy đèn pin và nhặt đèn pin của cô lên. Tăng Lý lau nước mắt, không muốn khóc nhưng trong lòng vẫn còn sợ. Ngài cảnh sơ đưa đèn pin cho cô hỏi, cô đi xuống đây làm gì? Anh thật sự không tưởng tượng nổi lại gặp phải Tăng Lý ở đây. Tìm thầy. Tìm tôi? Ngài cảnh sơ hỏi lại. Thầy bị sốt như vậy còn đưa tôi về, tôi cứ để thầy đi như thế, thật không phải. Tôi mang cho thầy áo bông và mũ, còn có thuốc cảm, thuốc hạ sốt và nước ấm. Nói xong, Tăng Lý lấy tay áo lau nước mắt, sau đó đưa cái túi cho ngài cảnh sơ. Cô đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đi, vừa rồi hạ quyết tâm về phòng trọ lấy thuốc cảm, còn mượn đồng nghiệp nam chiếc áo khoác, rồi gói ghém cẩn thận đuổi theo ngài cảnh sơ. Anh sửng sốt vài giây rồi nhận lấy túi đồ. Hóa ra cô đuổi theo anh để đưa mấy thứ này, một mình đi một đoạn đường dài như vậy. Lúc nãy đi lên núi, tuy rằng cô một chữ cũng không nói là sợ, nhưng cô lúc thì muốn đi trước, lúc thì muốn đi song song. Lúc nghe âm thanh lạ, cô còn không dám bước tiếp. Rõ ràng hành động và thần sắc của cô đều bị anh nhìn thấy. Một cô gái nhát gan như vậy lại dám một mình chạy xuống chỉ để đưa mấy thứ này. Chắc chắn cô đã rất sợ hãi, nhưng cũng lấy dũng khí rất nhiều mới dám đi. Thế nên anh gọi cô một tiếng, làm cô sợ đến bay hồn bạt vía. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Cô đưa đồ đến cho anh, giờ làm sao anh đưa cô trở về? Anh nhìn cô, chưa nói ra câu nào. Tăng Lý tựa hồ đọc ra ý nghĩ trong lòng anh, vội vàng khoác tay. Không cần lo cho tôi. Thầy cứ đi đi, tôi tự mình quay về là được. Lúc nào đến chùa Đông Bình thì gửi tin nhắn báo cho tôi là được rồi. Anh nhất thời nghẹn lời. Tôi không sợ đâu, vừa rồi một mình đi được thì giờ một mình cũng về được. Lúc nói những lời này, vẻ mặt cười rất khiên cưỡng, nước mắt còn chưa khô hết. Nói xong, cô liền quay đầu đi. Ngài cảnh sơ nhìn bóng lưng cô, đột nhiên cảm thấy trong tim có thứ gì đó tụ lại rồi phân tán ra tứ chi. Anh đứng im một chỗ, tư lự một hồi. Tăng Lý, anh gọi cô lại. cô dừng chân quay đầu lại chờ anh nói tiếp. Hiện tại chắc là nhà nghỉ vẫn còn phòng trống. Anh nói vậy. Bác sĩ Ngải, anh còn sống chứ? Tăng Lý đột nhiên mù mờ, không hiểu Ngải cảnh sư hỏi cái này làm gì. Phải hỏi mới biết được. Đi thôi. Anh đi về phía của cô. Tôi thật sự không cần thầy đưa tôi về lần nữa, khác nào tôi gây thêm phiền phức cho thầy. Không liên quan tới cô, là do tôi đi không nổi nữa rồi. Tăng Lý nghe vậy thì há hốc mồm, không ngờ được. Anh thật sự không thể đi nổi, nhưng trong lòng ngầm cân nhắc một hồi thì cũng không dám nói thêm lời nào quan tâm thái quá nữa. Vẫn nên một vừa hai phải, tỏ ra quá quan tâm như vậy, cô cảm thấy không phù hợp. Cũng không biết là có phải do vừa đi một mình ra đây nên đã tôi luyện thêm can đảm hay không, cô thản nhiên đi song song cùng Ngải Cảnh Sơ, lúc gần lúc xa. Thầy vừa nãy ngồi kia làm gì? Cô tò mò hỏi vậy. Một mình ngồi ven đường, không bật đèn, chẳng lẽ không sợ sao? Ngải Cảnh Sơ vốn định trả lời thành thật là hút thuốc, nhưng nghĩ một lát lại nói, ngồi nghỉ. Câu trả lời rất hợp logic, bởi vì đi không được cho nên mới phải ngồi nghỉ. Tôi còn tưởng thầy xem cái gì. Cũng coi như thế. Xem cái gì? Ven đường có mộ phần. Mộ phần? Tăng Lý xám xịt mặt. Không phải gò đất sao? Cũng không có bia mà. Tôi thấy có tiền vàng nến thơm. Nghe Ngài Cảnh Sư nói vậy, Tăng Lý đột nhiên nhớ tới lúc nãy ở dưới chân núi, có mấy người lao công nói không chỉ có thể khai quang mà còn có thể xem mộ phần. Người ta nói, núi Đông Sơn từ xưa đến nay phong thủy rất tốt, xem chúng chỗ tốt mà chôn cất ở đây có thể phú quý ba đời. Lúc đó cô còn thấy nhảm nhí, Đông Sơn không có nghĩa trang sao, sao mà có thể làm vậy? Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể người ta tự ý xem mộ phần ở đây lắm chứ. Thoáng cái, cô mất hết dũng khí vừa nãy rồi, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình một mình đi tìm Ngài Cảnh Sơ thật là đáng sợ. Nhìn chung quanh một vòng, nhất thời cô cảm thấy lạnh sau gáy. Cô cuống quýt dừng chân quay đầu lại nhìn. Ngoài một mảnh tối tăm đen kịt thì không còn bất cứ cái gì khác. Trong lòng càng căng thẳng. Thầy không sợ sao? Sợ gì? Ngôi mộ đó có hài cốt, nói không chừng còn là người mới chết. Đầu lưỡi Tăng Lý bắt đầu run run. Tử thi thực ra... Dừng! Tăng Lý vội vã ngăn cả lời Cảnh Sơ, không dám tiếp tục nghe. Cô thực sự là chóng mặt, sao có thể thảo luận vấn đề sợ hay không sợ tử thi với một thầy giáo y khoa thâm niên như Ngài Cảnh Sơ được. Chắc chắn anh chính là kiểu người có thể vừa ngồi xem thi thể bị hủy thành từng mảnh nhỏ, vừa ăn thịt mà lại không bị nôn. Lúc trong đầu nghĩ đến cái tử thi thể, Tăng Lý không nhịn được mà đưa mắt nhìn tứ phía, nhanh chóng bước lại gần phía Ngài Cảnh Sơ. Khoảng cách giữa hai người nháy mắt xích gần lại. Tới nhà nghỉ, nhân viên tiếp tân nói phòng bình dân và phòng một giường đều không còn, chỉ còn phòng suite với giá khá cao. Loại phòng trên cao cấp thường dành cho thương nhân, có bàn máy và bàn làm việc. Vốn dĩ ở khu nghỉ mát này giá cả cũng không phải là mức bình dân. Tăng Lý nhìn bảng giá điện tử mà xót. Ngải Cảnh Sơ không nói lời nào, lấy phí tiền ra. Tăng Lý đột nhiên có cảm giác mình là kẻ phạm tội. Nếu không phải vì cô, Ngài Cảnh Sơ sớm đã đến chùa Đông Bình ngủ một giấc say rồi, đâu phải ở đây đau xót thế này. Lúc này, một giọng nữ từ sau vang lên. Sư huynh. Ngài Cảnh Sơ và Tăng Lý cùng lúc quay đầu lại, người kia xác định đó là Ngài Cảnh Sơ rồi, thì tươi cười chào đón, nói với anh. Sư huynh, không phải anh nói ở chùa Đông Bình sao? Vừa rồi có chút việc không về kịp, nên ở lại đây một đêm. Ngải Cảnh Sơ vừa đưa cho người tiếp tân chứng minh thư, vừa trả lời vậy. Cô gái này tên là Cát Y, là đồng nghiệp của Ngải Cảnh Sơ ở Học viện Y. Cô mới tốt nghiệp đại học trở về nước, theo thói quen gọi anh là Sư Huynh. Ngải Cảnh Sơ vẫn thường nghĩ, nếu là học sinh nói chuyện với anh thì cũng chỉ có thể gọi thầy giáo, tôn sư trọng đạo, không thể phá vỡ quy củ. Còn những người khác muốn gọi anh thế nào cũng được, bác sĩ Ngải cũng được, thậm chí bạn thân còn gọi là Sư Huynh Sư Đệ. Bố của Cát Y là một cổ đông của nhà nghỉ này. Lúc chiều cô gặp Ngài Cảnh Sơ dưới trạm thu phí, đã nơi ở của anh, vốn muốn mời anh lên núi chơi. Nhưng mà anh không nói nhiều, liền từ chối. Không ngờ buổi tối lại được gặp lại anh ở đây. Người tiếp tân đưa trả chứng minh thư cho ngài cảnh sơ, hỏi Tăng Lý: xin mời chị cho chúng tôi xem chứng minh thư. Tăng Lý thoáng đỏ mặt xấu hổ nói: chúng tôi không đi cùng nhau. Cô ấy có phòng rồi, ngài cảnh sơ nói vậy. Nhân viên tiếp tân gật đầu, nói với ngài cảnh sơ số tiền đặt cọc. Anh lấy thẻ tín dụng đưa cho đối phương. Cát Y thấy vậy vội vàng nói: không cần, lát nữa bảo giám đốc Văn ký là được rồi. Không cần phiền phức như vậy, ngài cảnh sơ kiên trì từ chối. Nhân viên tiếp tân không dám nhận. Tăng Lý đứng một bên, cảm thấy nên đợi ngài cảnh sơ giải quyết xong mọi chuyện. Nhưng nghe cô gái kia gọi một tiếng sư huynh thì cũng yên tâm rằng anh ở đây không phải một mình. Vì vậy cô vội vã cáo từ quay về lầu Tây. Trở lại lầu Tây, các đồng nghiệp vẫn còn đang hào hứng đánh bài. Bọn nhỏ nghịch ngợm khi nãy đã được đưa đi ngủ. Chỉ còn một đứa bé béo tròn đang siêng năng chạy tới chạy lui. Tiểu mập này chính là con của chủ tiệm Lý vừa rồi bắt chuyện với cô và ngài cảnh sơ. Tăng Lý vừa tháo găng quàng cổ, vừa bước vào thang máy, chuẩn bị đi về phòng ngủ. Đang đứng trong thang máy, cô tự nhiên cầm điện thoại lên nhìn. Mới hơn 11 giờ, cảm giác như qua cả một thế kỷ dài vậy. Cô tắm rửa qua rồi lên giường, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi rất nhanh. Nhưng chưa bao lâu thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, có vẻ là trẻ con đang khóc. Vốn dĩ Tăng Lý còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh không có phản ứng, nhưng thật sự là tiếng ồn quá lớn. Không biết là ai đi qua phòng cô còn hung hăng đập cửa phòng cô nữa. Ai có xe, ai có xe, tiếng ai đó hét lên. Nhà nghỉ chúng tôi có xe nhưng không đi lái xuống núi. Tăng Lý suốt cuộc cũng mặc thêm áo vào đi ra, vừa mở cửa liền thấy chủ nhiệm Lý ôm con đứng ở cửa thang máy cùng mấy người nữa. Tất cả mọi người đều tò mò đổ ra xem. Tăng Lý và các đồng nghiệp khác cũng lo lắng, nhìn thấy đứa bé sợ ngây người. Trên miệng của tiểu mập bị một cái dĩa ăn cắm vào. Chủ tiệm Lý bế thằng bé, một tay giữ tay nó lại, sợ nó vì đau quá mà đưa tay lên chạm vào cái dĩa. Đứa bé lớn tiếng khóc, miệng bị kìm giữ cho nên nghe càng to. Sao lại bị như vậy, vừa rồi không phải rất tốt sao? Tăng Lý hỏi Ngô Văn Hà. Nghe chị Viên nói, mọi người đánh bài xong đưa cho tiểu mập ăn bánh gato, thằng bé cầm dĩa chạy khắp nơi, lúc về phòng đã như thế rồi. Mọi người và nhân viên nhà nghỉ đưa tiểu mập xuống dưới lầu nhưng vẫn đành bó tay. Gọi 120 thì bệnh viện bên kia nói đường bị tuyết phủ kín, xe cứu thương không thể đến được, xe của nhà nghỉ lại càng không đi xuống được. Trong nhà nghỉ cũng có phòng y tế, nhưng bác sĩ trực ban và cả bác sĩ Phương của thư viện bọn họ đều là bác sĩ nội khoa, đã có tuổi. Xem một chút cảm cúm đau đầu thì còn được, những cái khác không dám nói. Tôi cõng con tôi xuống núi, mẹ đứa bé mắt đẫm lệ nói vậy. Không có bác sĩ khác sao? Lại có người lên tiếng, mọi người lắc đầu. Tăng Lý đột nhiên nói, có. Cô vốn nghĩ ngài cảnh sơ là nha sĩ thì chắc cũng không có cách, cho nên chậm chạp chưa dám mở miệng. Nhưng nhìn đứa trẻ như vậy lại không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ngộ nhớ anh có thể giúp gì được thì sao? Nghe thấy Tăng Lý nói vậy, mọi người đều nhìn về phía cô. Ngay lập tức giám đốc Văn cũng nhớ ra. À, đúng là có một người. Lời còn chưa dứt, một giọng nói khác vang lên. Tôi là bác sĩ. Tăng Lý nghe vậy thì quay đầu lại. Người đến là Cát Y. Cát Y đưa tiểu mập đến phòng y tế của nhà nghỉ, bật đèn kiểm tra rồi nói với giám đốc Văn. Phiền anh đi mời vị khách phòng 608 tới đây. Giám đốc Văn do dự nói. Cũng muộn rồi, có tiện hay không? Không sao, anh nói với anh ấy, tình hình ở đây là được. Mẹ đứa bé tiến lên. Bác sĩ, làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao? Hay là cô không muốn giúp? Cát Y nói. Tôi là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Học viện Y trực thuộc Đại học A. Vị khách phòng 608 là đồng nghiệp của tôi. Anh ấy là chuyên gia về mặt này, có kinh nghiệm hơn tôi. Mời anh ấy đến chắc chắn là phù hợp. Dù sao cũng không nên quá quýt đúng không? Chuyên ngành của ngại cảnh sơ chính là ngoại khoa răng hàm mặt. Đến lúc học tiến sĩ mới chuyển sang chỉnh răng. Thầy giáo của Cát Y cũng là thầy dạy ngại cảnh sơ, nhiều lần nhắc tới anh đều không ngớt lời khen, còn đặc biệt nhấn mạnh, ngại cảnh sơ mà làm phẫu thuật thì yên tâm không có vấn đề gì, vậy mà chuyển qua ngành chỉnh răng, thật quá đáng tiếc. Bác sĩ đó họ gì? Mẹ đứa bé lại lo lắng hỏi, có chút nghi hoặc với vị bác sĩ từ trên trời giáng xuống kia. Thật sự rất giỏi chứ. Tốt nghiệp trường nào, chức danh gì, là giảng viên chính thức của đại học y sao? Tăng Lý không nhịn được mà nói. Chị à, bác sĩ ấy tôi có quen, chính là giáo sư của đại học A. Bệnh nhân muốn khám bệnh với anh ấy, xếp hàng dài mấy ngày mới được. Tôi đảm bảo là bác sĩ giỏi, chị yên tâm đi. Rất nhanh chóng, ngài cảnh sơ đã theo giám đốc Văn tới đây. Anh đi rất gấp, không hề chú ý thấy Tăng Lý đang đứng ngoài hành lang. Anh đẩy cửa vào, thấy đứa bé đang nằm trên giường bị mẹ nó cố định. Anh lạnh lùng nói. Sao lại để nằm ngửa, máu chảy xuống khí quản không thở được thì sao? Những lời này anh nói, tuy rằng không rõ là đang trách ai, nhưng chỉ có vài người trong phòng như vậy. Cha mẹ đứa trẻ thì chắc chắn là không biết, rõ ràng là sơ suất của Cát Y. Cô nghe vậy thì nhất thời lúng túng, vội vàng chạy lại giúp đứa trẻ trở mình. Tăng Lý lúc ấy đứng ở ngoài nghe vậy, cũng không khỏi sụt cổ lại. Thật đúng là một người nguy hiểm. Ngô Vãn Hà hỏi, có phải chuyên gia nổi tiếng, tính tình đều dữ dằn như vậy? Tăng Lý từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười. Cô không phải không biết xấu hổ mà nói bậy sau lưng ngại cảnh sơ. Cậu vừa nói, cậu biết một bác sĩ. Là anh ta à? Đúng vậy. Vừa trẻ vừa đẹp trai, hung dữ một chút cũng đáng. Ngô Vãn Hà suýt xoa. Phòng y tế tuy rằng trang thiết bị hạn chế, nhưng đồ cấp cứu, căn bản là vẫn có. Ngài cảnh sơ nhìn tình trạng đứa bé, lạnh lùng nói. Kim loại đâm vào cằm dưới, không sâu lắm, nhưng khoang miệng không dễ cầm máu, phải khâu lại. Có thể đến bệnh viện thì sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ không thể xuống núi được. Tuy nhiên ở đây cũng có thể làm. Không sao chứ bác sĩ? Mẹ đứa trẻ lo lắng hỏi vậy. Không sao. Ngài cảnh sơ đáp, giọng điệu chắc chắn. Anh đi rửa sạch tay, khử trùng, đeo găng tay, sau đó bảo bố đứa bé ôm lấy nó, bảo Cát Y lấy một ống thuốc me. Đứa bé vừa nhìn thấy kim tiêm thì sợ hãi òa khóc rồi dãy dụa kịch liệt. Tăng Lý nghe thấy mà lo lắng. Ngài cảnh sơ vẫn bất động nói. Chúng tôi không có cách gây mê toàn bộ, cho nên anh phải giữ tay đứa bé. Nói xong, anh tiêm trực tiếp vào miệng đứa bé. Tuy rằng mũi tiêm khá nhanh, nhưng cũng khiến cho đứa bé cảm thấy đau, dãy dụa lên. Ông bố dùng lực giữ chặt tay, khống chế cằm con trai, người mẹ cũng giúp giữ đứa trẻ lại. Một lúc sau, ngài cảnh sơ nhẹ nhàng rút chiếc dĩa ra, máu theo đó mà chảy ra. Cát Y dùng cái kẹp bông cầm máu đi tới, sau đó khử trùng vết thương. Có lẽ thuốc tê đã phát huy tác dụng, đứa trẻ không khóc, cũng dần im lặng đi. Tăng Lý tò mò thò đầu vào ngó, chỉ thấy ngài cảnh sơ đang khâu vết thương tận trong khoang miệng. Ánh đèn không sáng rõ lắm, tiếng khóc của đứa bé thút thít nhỏ dần, miệng vẫn hé ra một chút. Trong tình huống như vậy, ngài cảnh sơ hết sức chăm chú, tỉ mỉ, tay cầm kim luân chuyển linh hoạt, máu theo đó chảy ra. Tăng Lý không dám nhìn tiếp, lập tức rụt đầu lại. Làm xong toàn bộ, ngài cảnh sơ dặn dò Cát Y rồi mới đi ra khỏi phòng y tế. Vừa ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Tăng Lý. Chủ nhiệm Lý lúc nãy thấy con trai không còn vấn đề gì rồi mới quay ra cảm ơn mọi người và bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Tăng Lý chờ ở ngoài. Cô thấy ngài cảnh sơ đi ra thì gật đầu chào hỏi. Cô cũng ở đây. Ngài cảnh sơ có chút ngạc nhiên. Đứa bé đó là con của đồng nghiệp với tôi. Tăng Lý giải thích vậy. Đứa bé không sao rồi, tạm thời như vậy, mai về vào bệnh viện khám lại. Anh nói vậy. Tăng Lý thấy khuôn mặt ngài cảnh sơ dưới ánh đèn có chút ửng đỏ, có thể là do sốt quá cao. Cô nhớ anh nói sau khi uống thuốc cảm rất dễ bị buồn ngủ, có lẽ anh vừa ngủ thì bị người ta gọi dậy. Cảm ơn anh, Tăng Lý nói vậy. Cô không ngờ trong một buổi tối lại nói nhiều câu này với anh như vậy. Chuyện nhỏ thôi, anh vẫn đáp lại như vậy. Hai người bọn họ đi ra hành lang của phòng y tế ở lầu Bắc, đến lối rẽ, ngài cảnh sơ nói với Tăng Lý. Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy đồ trả lại cho cô. Đồ mà anh nói chính là mấy thứ cô mang cho anh khi nãy. Nếu bây giờ anh không đưa trả cô, cũng không biết đến khi nào mới trả được. Nhưng cô cũng không cần gấp. Cô bỗng nhớ tới trong túi đồ kia còn có đồ cô mượn của người khác. Tôi đi cùng anh lấy, dù sao về bây giờ tôi cũng không ngủ được. Ngài cảnh sơ lặng lẽ đồng ý. Cô đi cùng anh vào lầu chính, đứng đợi thang máy một lúc lâu. Anh dùng thẻ quẹt mở cửa. Tăng Lý do dự không biết có nên vào hay là đứng ngoài này chờ. Vậy mà cửa vừa mở ra, chợt nghe tiếng di động của ngài cảnh sơ. Có lẽ vừa rồi anh ra ngoài vội vàng nên không kịp cầm theo di động. Tiếng chuông từ phòng ngủ liên tục truyền tới, không biết đã vang bao lâu, anh nhanh chóng đi vào nhận điện. Tăng Lý cứ thế đứng ở ngoài. Một người vừa từ thang máy đi ra, nhìn thấy cô đứng ngoài cửa thì tò mò quan sát, rồi mở cửa phòng bên cạnh đi vào. Hơn nửa đêm, một người phụ nữ đứng ngoài cửa một căn phòng sang trọng. Cửa mở, cũng không đi vào, lại chẳng có ý muốn đi. Tăng Lý nghĩ, có lẽ người kia cũng đoán cô làm nghề gì. Cô nhìn trần nhà, lấy dũng khí đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Đèn phòng khách và phòng ngủ sáng choang, ngài cảnh sư đang ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại. Tăng Lý liếc mắt nhìn vào bên trong, tấm chăn trắng tinh, nhăn nhúm, rõ ràng là khi nãy anh đang ngủ thì bị sốc dậy. Ngài cảnh sư nghe thấy tiếng đóng cửa thì vừa nghe điện vừa ngó ra ngoài xem chuyện gì. Tăng Lý đang đứng ngoài phòng khách đối diện với anh. Anh chỉ vào sofa, ý bảo cô ngồi xuống. Cô phát hiện trên bàn trà có một hộp thuốc đang mở nắp, còn có cái ấm nước giữ nhiệt cô đưa cho anh khi nãy. Lúc ấy anh nói một câu, sáng mai tôi quay về, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Tắt điện thoại, anh đi đến bàn trà cầm lấy ấm nước, đổ nước còn thừa đi, rồi đem rửa sạch, lau khô, sau đó để vào trong túi của Tăng Lý. Hai người đang định nói chuyện thì lại đến lượt điện thoại của Tăng Lý vang lên. Tăng Lý nghe máy là của chủ nhiệm Lý. Tiểu Tăng, em chưa đi nghỉ à? Chưa, chị Lý, thằng bé sao rồi? Bác sĩ cắt cho uống thuốc rồi, để nó ngủ rồi, mẹ nó đang trông nó. Vậy thì tốt rồi. Chị vừa đi tìm em mà không thấy, nghe Tiểu Ngôn nói em và bác sĩ ngài kia quen biết phải không? Chủ nhiệm Lý lại hỏi vậy. Tăng Lý nghe vậy, quay sang nhìn ngài cảnh sơ, thấy anh cũng đang nhìn cô. Vấp vào vết xe đổ, cô không dám tiếp tục làm trò trước mặt anh nữa. Không dám vừa quay đầu nhìn anh, xong lại nhìn ra chỗ khác, đàm luận về người ta. Hơn nữa, chủ nhiệm Lý và Mã Y Y không giống nhau, dù sao cũng là lãnh đạo của cô không tiện tắt máy. Vì vậy, đành nhìn ngài cảnh sơ cười ngây ngô một cái, rồi đẩy cửa ra ban công nói chuyện tiếp. Chủ nhiệm Lý thấy Tăng Lý không trả lời ngay lại nói, vừa nãy chị gặp em về, bên cạnh là bác sĩ ngài đó à? Tăng Lý quay đầu lại, nhìn qua lớp cửa kính. Ngài cảnh sư vừa cởi áo khoác ngoài, dựa lưng vào sofa, có vẻ như không có việc gì làm, chỉ ngồi đấy chờ cô. Nghe được câu hỏi của chủ nhiệm Lý, lòng cô đánh trống một tiếng. Vừa rồi ngài cảnh sư đưa cô về lầu Tây, cũng đã vô tình gặp chủ nhiệm Lý. Tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng chắc chắn ngài cảnh sư cũng còn nhớ. Hôm nay đành phải thừa nhận. Đúng vậy, thời gian này em đang đeo niềng răng mà, anh ấy là bác sĩ phụ trách bệnh án của em. Vậy à, lúc đó thật không ngờ, không kịp chào hỏi. Tăng Lý cười cười cho qua. Anh ta là ân nhân gia đình chị, nhất định phải cảm tạ anh ta. Vâng, cho nên nếu em quen biết anh ta, nhất định phải giúp chị hẹn anh ta, bọn chị muốn mời anh ta ăn cơm. Đối phương không che giấu được tâm tình của mình, không ngừng nói với Tăng Lý bằng giọng cảm kích, khiến cô đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. Chủ nhiệm Lý là người nổi tiếng, rong dài trong cơ quan, ngay cả lúc họp cũng nói đến nửa cuộc họp. Nói đến mức nước miếng bay tứ tung mới nhớ tới thời gian mới nói. Ôi, không còn thời gian rồi, chúng ta bàn chuyện chính. Thật vất vả mới kết thúc được cuộc điện thoại. Tăng Lý thở dài, xoa xoa tay đã lạnh cứng, quay vào phòng khách. Cô sững sờ tại chỗ. Ngài cảnh sư ngồi trên sofa mà ngủ. Cô lén lút đi vài bước, thử thăm dò một tiếng. Ngài cảnh sư. Cô gọi rất khẽ, sợ anh chỉ nhắm mắt để đấy, nhưng lại sợ anh thực sự đang ngủ, lại đánh thức anh dậy. Anh không hề có động tĩnh, hô hấp đều và dài. Có lẽ là vì tác dụng của thuốc, hoặc có lẽ thật sự rất mệt mỏi. Cô yên lặng đợi vài phút, phát hiện anh ngủ rất sâu. Đầu anh hơi nghiêng tựa vào trên gối dựa của sofa, khuôn mặt tản ra một thứ khiến người ta nhìn rất có hảo cảm. Một tay để trên người, một tay đặt trên tay vịn. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ động. Nhìn bộ dạng này có vẻ hiền hơn lúc anh tỉnh. Tăng Lý không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, cô đi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn đi ra. Tấm chăn xẹt qua một góc bàn, không cẩn thận làm rớt cái túi xuống đất. Một tiếng động không hề nhỏ vang lên. Tăng Lý vội vàng nhìn ngại cảnh sơ, may là anh vẫn không bị đánh thức. Cô cẩn thận nhặt túi đồ lên bàn, khom người đắp chân lên người anh. Cánh tay vịn trên ghế kia vì quá xa nên lộ ra ngoài. 10 đầu ngón tay rất gọn gàng, không có một chút móng tay thừa nào. Thậm chí hình như cắt móng tay quá nhiều nên có chút biến dạng. Ngón tay rất trắng, vô cùng sạch sẽ. Đây là đôi bàn tay dùng để cứu người. Những người đàn ông đòi hỏi dùng tay để làm việc, có phải ai cũng như vậy hay không? Tăng Lý suy nghĩ một hồi, lần thứ hai cúi xuống cầm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng đặt lên chân anh. Có thể do tay cô quá lạnh khiến anh khẽ nhíu mày một chút. Tăng Lý nhanh chóng rút tay về. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên nhưng vẫn ngủ say. Làm xong tất cả, cô cầm túi đồ kia lên, tắt đèn rồi ra khỏi phòng, chậm rãi đóng cửa lại. Quay về phòng một lúc lâu, Tăng Lý vẫn chưa ngủ. Cô quen giường, hơn nữa lại quá giấc mất rồi, ngủ không được. Cô nằm trên giường, lúc nhìn rèm cửa, lúc nhìn trần nhà. Không biết qua bao lâu mới nhắm mắt lại, lại mơ mơ màng màng. Cô mơ rất nhiều đoạn ngắn, từng đoạn chồng chất, giống như có bóng đèn trùm lên người cô, tóm chặt cô, khiến cô không thể hô hấp. Cô gắng sức đạp tung chăn, khiến cho mình tỉnh lại. Cô nhìn đồng hồ, đi ra cửa sổ kéo rèm cửa. Ngoài kia tuyết đã ngừng rơi, chân trời tựa như có điểm xám trắng mờ ảo. Cuối cùng, cô quyết định đi ra khỏi cửa. Đông Sơn là điểm ngắm mặt trời mọc nổi tiếng, bởi vì tuyết lớn, trên đường không có xe đi lại, nhưng lại có cáp treo. Nhà nghỉ Đông Sơn cách đỉnh núi không xa, có thể ngồi cáp treo hoặc tự đi bộ lên đều được. Có lẽ do đêm qua tuyết rơi cho nên người trên núi ngắm mặt trời mọc không nhiều lắm, chỉ có lưa thưa vài người. Lúc Tăng Lý ra cửa thì vừa vặn gặp phải mấy người đồng nghiệp cũng đi xem bình minh. Cô vốn dĩ không dám một mình leo núi cho nên nhập hội đi cùng bọn họ. Một thùng cáp treo này có thể chứa được hơn 20 người. Dọc đường đi, đoàn người đều rất hưng phấn, ngồi trong cáp không ngừng chụp ảnh kỷ niệm. Chỉ có Tăng Lý, một mình ngồi im lặng trong góc. Cáp treo đến nơi, mọi người ùa ra ngoài, chạy đi khắp nơi kiếm chỗ ngắm cảnh, không hề chú ý tới Tăng Lý đang hẻo lánh ở một chỗ. Cô không đi cùng mọi người mà vòng qua đỉnh núi, đi sát vách núi nhỏ phía bên kia. Tuyết rất dày, vị trí cô đứng lại rất cao, cho nên bước đi rất cật lực, còn cảm giác rất khó thở. Nhưng cô càng đi càng nhanh, cuối cùng không xê dịch chân nổi, ngã xuống tuyết, hồi lâu vẫn không muốn cử động. Một lát sau cô nghe được từ vách núi bên kia có người hô to, từng đợt âm thanh nối tiếp nhau, hình như là trời sắp sáng. Cô cố gắng trở mình, đứng dậy, lại tiếp tục bước về phía trước. Cuối cùng cũng thấy được tấm điêu khắc hóa đồng tâm. Chung quanh tấm điêu khắc đều là dây xích, bên vách núi còn có tay vịn sắt, treo rất nhiều khóa đồng, chỉ cần có khe hở là nhìn thấy chi chít khóa, gần như không còn nhìn thấy hình dạng dây xích sắt nữa. Đi đi đến gần, tiện đà ngồi xuống xem. Mỗi chiếc khóa đều khắc vinh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp, nhưng thứ cô muốn tìm không phải là thứ này. Chiếc khóa cô muốn tìm không chỉ có 8 chữ này, mà mặt trái còn viết tên cô và anh. Mùa hè năm ấy, bọn họ tới đây, chính anh khắc lên chiếc khóa. Găng tay quá dày khiến cô cảm thấy vướng víu, cô lập tức tháo ra, dùng đầu ngón tay lật trở từng chiếc khóa. Một lát sau cô cảm thấy mình quá ngốc. Đã nhiều năm như vậy, làm sao nét khắc còn thấy rõ? Vì vậy, cô lại lật đật mặt trên, tìm những cái khóa đã bị mòn rỉ. Một đống kim loại chồng chất lên nhau ở đây, phơi nắng phơi sương, mặt chữ đều đã bị rỉ không nhận rõ chữ. Cô lấy tay chà sát sạch sẽ, rồi cúi sát vào nhìn cho rõ. Lúc cô làm như vậy, suy nghĩ cũng rõ ràng, không hề khóc, cũng không có nước mắt. Dần dần cô cảm thấy chân mình đã hơi tê, dứt khoát ngồi bệt tại chỗ. Nhưng tìm mãi, từng cái đều không phải. Đỉnh núi bỗng nhiên ửng đỏ, mặt trời lên, toàn bộ mọi người phấn khích lớn tiếng la hét. Sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt Tăng Lý. Cô tưởng rằng chỉ là một người qua đường nên xê dịch sang một chỗ nhường lối. Nhưng người kia không hề bước đi, còn hỏi, đang làm gì vậy? Tăng Lý nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngài cảnh sơ thì có chút xấu hổ. Sao lại là thầy? Tôi vừa dậy, vừa đúng lúc nên cũng muốn đi xem mặt trời mọc. Vậy thầy đến muộn rồi. Ánh mặt trời đầu tiên đã chiếu xuống rồi mà lúc này anh còn ở đây với cô. Cô đang tìm cái gì thế? Anh không hề để ý tới câu nói của cô, tiếp tục truy hỏi. Trước đây tôi từng treo một cái khóa ở chỗ này. Bao lâu rồi? Tăng Lý đột nhiên cảm thấy tức giận. Không liên quan đến thầy. Tôi biết ở đây người ta mấy tháng sẽ thay dây xích một lần, cho nên toàn bộ khóa treo trên dây xích cũng bị ném đi. Nếu không thì khi nặng quá, dây xích sẽ bị đứt. Nói xong, ngài cảnh sơ nhìn tới tay của Tăng Lý. Ngón tay rất bẩn, lại còn bị lạnh đến đỏ bừng, mu bàn tay có lẽ đã bị xước. Thực ra, anh đã đứng từ xa nhìn cô một lúc khá lâu rồi. Vốn đã chuẩn bị sau khi ngủ dậy sẽ trả phòng để về chùa Đông Bình. Nhưng khi anh thấy khí trời hôm nay không tồi, lại nhớ tối qua cô hỏi anh chuyện đi ngắm mặt trời mọc, nên anh cũng quyết định ra ngoài. Anh không ngồi gác treo mà một mình đi bộ lên núi. Lúc tới nơi nhìn thấy Tăng Lý, thần sắc bất ổn, đang một mình đi trên đường nhỏ, cảm thấy không yên tâm nên đã đi theo. Anh vốn không định quấy nhiễu cô, nhưng cuối cùng lại nhịn không được. Đứng lên đi, anh nói vậy. Tôi không tìm nữa, chỉ ngồi đây xem chút thôi. Tăng Lý. Mặt trời mọc rồi đó, anh mau đi xem đi, anh không cần lo chuyện ở đây. Cô không nhịn được mà nói vậy, rồi lại tiếp tục xê dịch ra một chút, ý tránh đường cho anh đi. Nói rồi, cô lại làm như chăm chú xem khóa. Ngải cảnh sơ ngồi xổm xuống bên cạnh, không hứng thú mà chậm rãi nói. Đêm qua cô không về nhà nghỉ được, không phải chuyện tôi cần lo. Đứa trẻ đó xảy ra chuyện, không phải chuyện tôi cần lo. Cô ở đây làm chuyện điên rồ, cũng không phải chuyện tôi cần lo. Nhưng Tăng Lý, chuyện gì tôi cũng đã đều lo mất rồi. Gió lại bắt đầu thổi, ù ù bên tai của hai người. Tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô giờ không phải là trẻ con, cuộc sống con người ta sao có thể ký thác vào một vật như chiếc khóa này được. Bên kia sườn núi, ánh mặt trời đã chiếu rõ, khách tham quan có người bắt đầu lớn tiếng hét lên những câu nói, tên tuổi. Đột nhiên, một cô gái nhìn ra hướng biển lớn mà hét lên, Tạ Tiểu Vũ, em yêu anh. Ngay sau đó, một giọng nam kích động nối tiếp vang lên, anh biết. Một trận cười giòn tan vang lên. Giữa bầu không khí náo nhiệt này, trong lòng Tăng Lý lại đột nhiên như có từng cơn sóng cuồn cuộn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Xin lỗi, cô nói nhỏ. Anh là một người tốt như vậy, như cô, lại trong lúc hờn dỗi nói những lời khiến anh tổn thương. Xin lỗi, cô lặp lại lần nữa. Ngài cảnh sớ im lặng đưa cho cô chiếc khăn tay. Có phải nhìn tôi rất buồn cười hay không? Cô hỏi vậy. Anh muốn nói cái gì đó để an ủi cô, nhưng căn bản không nghĩ ra được câu nào, cho nên đành im lặng. Cô lại nói, tôi từ nhỏ đã ngốc, sợ người lạ, nhát gan, trí nhớ không tốt. Người ta đọc 10 phút là nhớ được bài khóa, còn tôi phải mất 1 giờ. Có lúc vất vả lắm mới dám đứng lên đọc bài. Nhưng vừa đến bên cạnh thầy giáo, lại run đến nỗi một chữ cũng không đọc ra được. Có lần các anh chị khóa trên tổ chức chơi bóng rổ, tôi vô tình đi ngang qua. Đúng lúc đấy, một quả bóng phi thẳng về phía tôi. Tôi vội vàng đưa tay lên đỡ. Ngón tay bị gập lại một nhát. Đau mà không dám nói. Sợ thầy giáo nói tôi ẻo lạ. Sợ bạn học nói tôi là kẻ mách lẹo. Về nhà cũng không dám nói với mẹ. Sợ mẹ đến trường tìm giáo viên. Lúc ấy tôi vừa chịu đựng vừa nghĩ. Nhẫn nhịn là tốt. Mấy ngày sau sẽ khỏi. Nhưng không ngờ, đốt ngón tay tôi càng ngày càng sưng to. Mẹ tôi đưa đi khám. Bác sĩ nói, để quá lâu, không thể chữa lành hẳn. Tăng Lý bình tĩnh tường thuật lại những chuyện vặt vãnh ấy, dường như nếu lúc này không nói ra, không tìm ai phát tiết một lúc, thì cô sẽ phát điên. Từ lúc 15 tuổi đến bây giờ, tôi chỉ yêu duy nhất một người. Với tính cách như tôi, thì rõ ràng là tôi thích anh ấy trước. Ngốc nghếch theo đuổi anh ấy nhiều năm liền. Ngày ấy chúng tôi đã từng tới đây. Anh ấy nói, nếu như khóa một khóa ở đây, rồi ném chìa khóa đi thật xa, như vậy chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau không rời. Rất ngốc, rất ấu trĩ, rất buồn cười có đúng không? Lúc con người ta đang yêu, hình như chỉ số thông minh đều sẽ xuống thấp. Sau này tôi tới đây nhiều lần, nhưng đều không tới chỗ này. Không hiểu sao đêm qua tôi lại nghĩ muốn tới đây. Tôi nghĩ cứ đến xem cũng được. Không biết cái khóa kia còn ở đây không? Nghe xong câu chuyện của cô, ngài cảnh sơ nhìn đi chỗ khác, im lặng một lúc lâu. Cô miễn cưỡng cười. Tôi thực sự là... Cô bắt đầu hối hận vì không ngăn được cái miệng mình. Bình thường cô rất ít khi nói mấy chuyện này với người khác. Thậm chí cả Ma Y Y cô cũng không nói. Vậy mà hôm nay lại có thể thốt hết bực tức ra trước mặt ngài Cảnh Sơ. Mọi người trên đỉnh núi bắt đầu kéo nhau đi xuống. Chỗ cô và anh đang đứng là con đường duy nhất dẫn lên đỉnh núi. Thỉnh thoảng có người đi qua tò mò liếc nhìn hai người, nhưng đa phần người ta đều nhanh chóng đi qua, cũng không có để ý nhiều. Gặp tôi đúng là phiền phức cho anh, cô nói. Thật là không phải. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lộ rõ, tỏa ra ánh nắng hồng rực, nhu hòa mà ấm áp. Ngài Cảnh Sư đứng đối diện với cô, quay lưng về phía đông, cho nên cô không thấy rõ sắc mặt anh, chỉ nghe thấy anh thở dài một hơi rồi nói. Đưa tay đây tôi xem. Cái gì? Bàn tay bị bóng rổ đập vào. Tăng Lý giơ tay trái đến trước mặt ngài Cảnh Sơ. Dáng người cô cao gầy, xương nhỏ, cho nên ngón tay khá dài, nhỏ mà đẹp. Chỉ có ngón út, có một đốt giống như mụn cơm trên thân cây. Anh cầm lấy tay cô, lật qua lật lại nhìn một hồi. Lúc này tay cô đã ướt sũng, lại bẩn, khiến bàn tay anh cũng bẩn theo. Bị hạch nang rồi. Anh buông tay cô ra kết luận. Đã nhiều năm rồi, ngoại trừ xấu một chút cũng không có gì. Anh không đáp lại. Đột nhiên Tăng Lý thấy Ngô Vãn Hà và mấy người đồng nghiệp đi tới, mỗi lúc một gần cô và ngài Cảnh Sơ. Nhất thời cô trở nên căng thẳng. Ngô Vãn Hà nổi tiếng là phát thanh viên của toàn cơ quan. Chuyện gì vừa lọt vào tai cô ấy thì sẽ lập tức ra khỏi tai kia một cách hoành tráng gấp bội. Nếu như bị cô ấy thấy mình ngồi khóc ở đây, không biết sẽ truy vấn thành cái dạng gì. Huống hồ bên cạnh còn có ngài Cảnh Sơ. Bất luận thế nào, một câu cũng không đủ với Ngô Vãn Hà. Thường thường trong cơ quan đoàn thể, phụ nữ có gia đình và những chị em độc thân vẫn có thú vui là giới thiệu đối tượng cho nhau. Chuyện thứ hai là dỉ tai nhau về tin tức của người nào đó. Tăng Lý nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt, sau đó nói với ngài Cảnh Sơ. Anh muốn đi đâu? Lên núi. Tôi xuống núi. Nói xong, cô lập tức đi về hướng xuống núi. Về đến nhà nghỉ vẫn chưa đến 8 giờ, Tăng Lý cảm thấy buồn ngủ, bèn thay quần áo định đi ngủ. Kết quả, Mã Y Y gõ cửa phòng, làm tan cơn buồn ngủ. Trời ạ, cậu đi du lịch mà giờ này vẫn ngủ à? Mặt trời sắp xuống núi đến nơi rồi mà cậu còn chưa dậy. Mã Y Y thấy Tăng Lý đầu bù tóc rối thì cau mày. Mấy giờ rồi, đã tối rồi à? Tăng Lý vừa say chán vừa ngáp. Cô đến bên cửa sổ kéo rèm cửa, hoàn toàn không nhìn ra cảnh vật như lời Mã Y Y miêu tả. Bà già, mặt trời sắp xuống núi chỉ là cách nói phóng đại thôi ạ. Ồ, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đến giờ ăn trưa rồi, đồng nghiệp của cậu gọi cậu xuống ăn kìa. Tăng Lý chậm rãi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh chàng đẹp trai kia, lúc nào về? Mã Y Y ngồi trên giường hỏi vọng vào. Anh chàng nào? Tăng Lý miệng còn bọt kem đánh răng, buồn bực hỏi lại. Trời ạ, Tăng Lý, cậu chỉ mới rời mình được một ngày một đêm mà sao đã trở thành cái dạng này rồi? Mã Y Y lần thứ hai kêu trời. Cậu đừng hòng lấp liếm nhé, vừa nãy mình đã được nghe sự tích huyên náo đêm qua rồi. Nghe nói bạn trai cậu đã cứu vớt thế giới này. Phụt, Tăng Lý phụt ngọng nước trong miệng ra. Cô lấy tay lau bọt kem đánh răng ngoài miệng, chạy ra ngoài hỏi. Cậu nói cái gì? Sau đó, Mã Y Y tường thuật lại toàn bộ sự việc nghe được. Tăng Lý kêu thảm thiết. Ngô Vãn Hà đúng là nổi miệng rộng, mình thừa nhận mình quen biết ngài Cảnh Sơ, còn những chuyện khác đều không phải sự thật. Bọn họ còn nói, cậu một mình tối qua xuống núi là để đón anh ta. Mình đi đón cậu đấy chứ? Tăng Lý bực bội. Ừ nhỉ? Mã Y Y chợt nhớ ra. Nhưng chẳng phải tối qua cậu nói đi cùng đồng nghiệp sao? Chuyện đó mình giải thích sau. Bọn họ còn nói hai người các cậu hẹn nhau đi ngắm mặt trời mọc. Nói vớ vẩn. Bọn họ còn nói. Nói gì? Cậu giấu giếm bạn trai vừa giàu có vừa đẹp trai. Nếu không phải hôm qua xảy ra chuyện khẩn cấp như vậy thì còn bị cậu tiếp tục lừa gạt. Thảo nào, trước đây giới thiệu cho cậu nhiều người như vậy mà toàn bị cậu gạt đi. Hóa ra là danh hoa có chủ rồi. Mã Y Y nói xong, nhìn thấy Tăng Lý cấp tốc thay quần áo. Cậu làm gì thế? Mình đi tìm ngài Cảnh Sơ làm chứng, nói rõ cho bọn họ biết. Đi rồi còn đâu? Mã Y Y nói vậy. Đi. Ừ, anh ta ăn sáng xong, liền trả phòng. Sao cậu biết? Hay, nói tiếp chuyện lúc nãy. Nói đi. Anh ta ra ngoài, rồi về nhà nghỉ ăn sáng, liền gặp đồng nghiệp của cậu. Một đám bà cô vây xung quanh xin số điện thoại anh ta, nói sau này đăng ký khám bệnh sẽ không phải xếp hàng giờ nữa. Đến bệnh viện đại học A, chỉ cần nói có người quen là được. Để cảm ơn anh ta, bọn họ còn nói nhất định sẽ thay anh ta để ý cậu, không để cậu ở đơn vị bị bắt nạt. Kết quả, cậu đoán xem anh ta nói gì? Tăng Lý suy nghĩ một lát đáp. Tôi không quen Tăng Lý. Với biểu cảm và giọng điệu của Ngải Cảnh Sơ, khẳng định anh ta sẽ khiến cho đám bà cô kia tan nát cả tôn nghiêm lẫn hy vọng. Sai. Vậy Tăng Lý là ai? Sai sai sai. Rốt cuộc anh nói gì? Anh ta nói, cảm ơn. Cảm ơn. Tăng Lý sửng sốt. Cho nên Tăng Lý à, cậu chuẩn bị đền tội đi là được rồi. Mãi y tủm tỉm cười, nhéo nhéo má Tăng Lý. Chương 5. Ngài cảnh sư một mình quay về chùa Đông Bình, dọc đường đi gặp rất nhiều công nhân đang làm sạch tuyết trên đường. Đến lưng chừng núi, anh nhìn thấy xe của mình. Mùi xe bị bao phủ đầy tuyết. Không biết bọn trẻ nhà ai nghịch ngợm đã vẽ lên lớp tuyết trên xe anh một trái tim thật to. Anh chậm rãi đi đến, đám trẻ kia chỉ có duy nhất một cô bé chú ý tới anh. Mãi tới lúc anh dùng điều khiển từ xa bấm một nút, một tiếng kêu tít vang lên. Đèn trong xe bật sáng, bọn họ mới biết anh là chủ nhân, lần lượt sợ hãi kêu lên rồi lập tức chạy đi. Cô bé có đôi mắt to kia không phản ứng nhanh như vậy, đứng im tại chỗ, bị bắt tại trận. Chạy một khoảng khá xa, mấy đứa chạy trước mới quay đầu lại, thấy Ngài Cảnh Sơ căn bản không thèm để ý đến bọn họ, cho nên đứng lại nhìn cô bé kia mà cười. Bầu không khí vui vẻ này khiến Ngài Cảnh Sơ cũng bị nhiễm. Anh cười nhẹ, cong môi lên một chút, chân mày cũng giãn ra. Nụ cười mang một vẻ đẹp khiến người ta nhìn vào liền tim đập chân run. Cô bé đứng bên cạnh ngây ngô một lúc, cậu bạn trai đứng xa xa, thấy bạn gái mình xấu hổ, không vui vẻ gì mà hô lên. Này, có đi không? Lúc ấy cô gái mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi. Cô vừa xoay người, di động trong túi áo liền rơi ra. Chạy được vài bước mới phát hiện, định quay lại nhặt, thì nhìn thấy Ngài Cảnh Sơ cầm lên. Cô đỏ mặt tiến lại gần di động. Cậu bạn trai không kiên nhẫn đợi nữa, mà chạy lại cầm tay cô kéo đi, miệng lẩm bẩm. Còn lề mề cái gì nữa, lát nữa không kịp đi ngắm biển được đâu. Cảm ơn, cô gái nói vậy. Đột nhiên Ngài Cảnh Sư hỏi một câu. Các em bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái ngạc nhiên. 19. Ngài Cảnh Sư đứng ngây một lúc, bất chợt nghiêm mặt lại, mở cửa lên xe. 19 tuổi, với anh mà nói, thực sự là một chuyện xa xôi. Anh không dạy hệ chính quy, cho nên học sinh chủ yếu là những người đã ngoài 20, thậm chí còn có những người là bác sĩ được cử đi học, lớn tuổi hơn anh khá nhiều. 19 tuổi, anh đã sớm hoàn thành hệ dự bị của Đại học Y. Anh thông minh hơn người khác, dùng thời gian cũng nhanh hơn, nhưng lại không hề có thời gian nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác. Những người khác, 19 tuổi họ thường làm gì? Sinh viên năm nhất, năm hai đều có thể tùy ý yêu đương. Còn 15 tuổi thì sao? Thắt dây an toàn xong, Ngài Cảnh Sơ quay đầu nhìn sang ghế phụ bên cạnh, thấy hai chai nước khoáng. Một chai còn đầy, một chai đã bị anh uống hơn nửa. Anh cầm chai nước vơi lên quan sát. Anh và nhiều người trong nghề đều có một thói quen, ưa sạch sẽ, cho dù là ở diện ăn uống hay dùng đồ. Sáng sớm nay Tăng Lý làm bẩn tay anh, sau đó anh leo lên núi. Chuyện đầu tiên anh làm là mượn một chậu nước rửa tay. Nước để cách đêm anh cũng sẽ không uống, cho nên anh ít khi uống nước đóng chai đã mở nắp. Nhưng lúc này anh mở nắp chai nước đang uống dở kia, ngửa đầu uống một ngụm. Chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy qua miệng, chảy qua xuống thực quản, đi vào trong cơ thể. Thật mát. Lần tiếp theo Tăng Lý gặp lại Ngài Cảnh Sơ đã là một tháng sau, nhưng không phải là cô đi tìm anh, mà là đến bệnh viện để khám lại. Cô đưa phiếu hẹn khám cho y tá, sau đó an vị ngồi chờ ở đại sảnh. Bệnh viện rất nhiều người, có lẽ là sau kỳ nghỉ năm mới, bệnh án chồng chất nhiều hơn. Tăng Lý tới trễ một chút, cho nên phải ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ. Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bắt chuyện với cô. Chị nói xem, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì thế không biết? Vừa thấy cô gái mở miệng, Tăng Lý không kìm được hoảng hốt thốt lên một tiếng. Hàm răng chị trắng quá. Cô gái rất thích thú cười. Ai cũng nói vậy. đeo niềng răng mà còn giữ được chắn như vậy, thật không dễ dàng gì. Cô gái cười cười, em vốn dĩ phải dùng nước rửa sạch từng chút. Ngừng một lúc, cô gái bực bội, thật là phiền phức, chờ suốt cả ruột, bệnh viện cũng là một ngành dịch vụ, sao có thể như vậy chứ? Đúng thế, Tăng Lý cũng thở dài. Hơn 11 giờ, rốt cuộc cũng đến lượt cô vội vàng vào phòng. Chu Văn nhìn thấy cô nói, Tăng Lý, chị chờ một chút, bệnh nhân trước vẫn chưa xong. Nói xong, Chu Văn tiếp tục vùi đầu vào giường bệnh. Người xếp hàng trước Tăng Lý là một cậu nhóc vẫn còn mặc đồng phục trường học, hình như cũng là bị lỏng niềng răng. Chu Văn hỏi, rớt mấy cái mắc cài? Hai cái, cậu bé đáp vậy. Nghỉ Tết ăn nhiều đồ ăn ngon quá phải không? Sao lại rớt được chứ? Cặm một miếng sườn lợn nhỏ. Xem ra mấy chuyện bác sĩ Chu và thầy Ngải dặn em đều quên hết rồi. Chu Văn nhẹ nhàng cổ trách thằng bé. Đã dặn là không được ăn đồ cứng, đồ lạnh, đồ nóng. Lần sau mà còn như vậy nữa là chị mặc kệ em đó nhá. Thằng bé lè lưỡi. Nghe cuộc đối thoại, Tăng Lý đứng một bên bỗng cảm thấy xấu hổ. Cô còn lớn hơn thằng bé kia mà vẫn không nhớ lời dặn đấy thôi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Ngài Cảnh Sơ đang đứng cạnh giường bệnh. Anh mặc chiếc áo choàng dài so với lúc mặc thường phục, nhìn hoàn toàn khác nhau, có cảm giác lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy xa cách. Mấy phút sau, một nữ sinh khác đi đến hỏi, chị Chu, bữa trưa ăn gì? Mọi người đã hẹn đi ăn rồi, thầy Ngài mời cơm. Tăng Lý vô cùng kinh ngạc. Mọi người buổi trưa không nghỉ sao? Mỗi ngày chỉ có một giờ nghỉ trưa, ăn cơm cũng đã hết giờ rồi. Hôm nay khá nhiều bệnh nhân nên có lẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này điện thoại Tăng Lý đổ chuông, là mẹ cô gọi đến. Tiểu Lý, mọi người vẫn đang chờ con. Mẹ cô sắp xếp cho cô một cuộc gặp mặt, biết là hôm nay cô xin nghỉ làm để đi khám lại nên hẹn vào lúc ăn trưa. Không ngờ cô mãi không tới, lại không thể từ chối. Bây giờ nhà bên kia đã tới, chỉ còn thiếu mỗi cô. Tăng Lý hỏi Chu Văn xem còn phải đợi bao lâu nữa. Niềng răng của chị có bị rớt mắc cài không? Có, Tăng Lý xấu hổ đáp vậy. Chu Văn kêu lên một tiếng. Sao mà mọi người không chịu nghe lời thế không biết, phải 20 phút nữa mới xong bệnh nhân kia, làm cho chị ít nhất cũng phải nửa tiếng. Tăng Lý nhìn đồng hồ. Không kịp rồi, tôi phải đi trước, buổi chiều quay lại được không? Vì sao? Tăng Lý và Chu Văn so với tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm, tiếp xúc vài lần cũng coi như thân, cho nên cô cũng không vòng vo. Tôi phải đi xem mặt, không kịp rồi, không đến sẽ bị mắng. Chu Văn bật cười. Là như vậy à? Ừ, Tăng Lý nhíu mày gật đầu. Vậy chị đi nói với thầy Ngải đi. Tăng Lý sửng sốt. Chu Văn cười. Chiều chị thôi, chị đi đi, chiều quay lại. Sau đó Tăng Lý vội vã xuống lầu bắt xe đến chỗ hẹn. Ngải Cảnh Sơ xong việc ngồi xuống ghế nghỉ. Bệnh nhân tiếp theo là Tăng Lý. Bệnh án của cô đặt trên cùng. Vừa liếc mắt anh liền nhìn thấy cái tên kia. Anh hỏi, Chu Văn, bệnh nhân tiếp theo đâu? Chu Văn đứng lên. Tăng Lý tới từ sáng, nhưng vừa rồi có việc gấp nên nói với em cho chị ấy hẹn đến chiều. Cô sợ Ngải Cảnh Sơ có ấn tượng xấu với Tăng Lý nên vội vàng giải thích vậy. Ngải Cảnh Sơ không nói tiếp, lấy phiếu khám lại của cô đặt sang một bên. 2 giờ chiều Tăng Lý mới quay lại, phải đợi một tiếng mới đến lượt mình. Bệnh nhân đã vãn đi khá nhiều, cô gần như là tốt cuối. Cô vừa nằm xuống giường trị liệu, Chu Văn đi mời Ngải Cảnh Sơ. Chỉnh sửa niềng răng bị rớt một mắc cài, cô lấy chất dính chưa? Ngải Cảnh Sơ hỏi vậy. Tăng Lý nghe thấy giọng của anh thì kinh ngạc. Chưa. Chu Văn trả lời xong còn nhìn Ngải Cảnh Sơ. Cô cảm thấy thầy giáo của mình càng ngày càng cao siêu không với nổi. Bệnh nhân còn chưa có há miệng đã biết là bị rớt một mắc cài. Nếu không phải là lúc sáng đã hỏi Tăng Lý thì bây giờ cô thật là trở tay không kịp. Ngải Cảnh Sơ ngồi xuống, thay găng tay mới, khử trùng, đeo khẩu trang, cầm cái gương lồi kiểm tra niềng răng cô một hồi, sau đó dặn dò Chu Văn. Từ đầu tới cuối, chưa hề chào hỏi một câu với Tăng Lý, cũng không nhìn cô một cái, giống như là không quen biết nhau. Sau đó, anh đi kiểm tra bệnh nhân khác. Chu Văn nhận cái gương từ Ngải Cảnh Sơ, nhưng không làm ngay cho Tăng Lý, mà gọi thêm 2 bạn học nữa đến xem. Tăng Lý bị nhìn chằm chằm nên sợ hãi. Làm sao thế? Tác phẩm nghệ thuật. Chu Văn thấy Tăng Lý mặt buồn bực liền giải thích. Không phải nói chị, là nói cái niềng răng, cậu xem có đúng không, Phạm Phạm. Cô gái tên Phạm Phạm kia vội vàng gật đầu. Thao tác của thầy Ngải thật là tuyệt, quá tuyệt. Lã lâu rồi không thấy thầy Ngải niềng toàn bộ hàm, thật là nên chụp lại một kiểu làm kỷ niệm. Tăng Lý đen thui mặt, quả thật không hiểu niềng răng đen như mực có cái gì đẹp mà gọi là tác phẩm nghệ thuật. Chu Văn lại nói, hôm đó tôi có việc bận nên không đến làm cho chị theo hẹn được, gọi điện cho chị thì không được, đành dặn các y tá, nếu chị có đến thì hẹn lịch khác cho chị. Kết quả, thầy Ngải nghe thấy liền tức giận. Tăng Lý đang há miệng để Chu Văn lấy dây kẽm nên không thể nói được, chỉ tiếp tục lắng nghe. Chu Văn vừa làm vừa nói, thầy Ngải lúc nào cũng nói với chúng tôi, làm người phải giữ lời thì tất thành. Ngành y càng cần phải có chữ tín, hai chữ thành tín chính là nội thành vu tâm, ngoại tín vu nhân. Nghĩa là với mình phải thành thật với lòng, với người khác phải có chữ tín. Tăng Lý rốt cuộc có thể ngậm miệng lại, cô hiếu kỳ hỏi, thầy Ngải là một người hay lải nhải vậy sao? Lải nhải? Sao lại dùng từ này mà nói về thầy ấy được chứ? Bình thường chị mà khiến thầy ấy nói đồng một chữ, có khi thầy ấy còn coi là lãng phí ấy chứ. Vậy sao các cô lại sợ thầy ấy thế? Ngay đến ông chủ bản tính hòa ái dễ gần của chúng tôi mà chúng tôi còn chưa bao giờ dám nói đùa. Huống chi, chị còn không biết thầy Ngải mà trung thi thì nghiêm khắc thế nào đâu. Chấm luận văn còn kinh khủng hơn. Chúng tôi trước đây có một chị khóa trên, lúc bảo vệ luận văn còn bị thầy hỏi đến phát khóc. Lúc về, thế nào cũng phải đi khám tim. Chu Văn liếc nhìn Ngải Cảnh Sơ, lén lén oán giận. Tăng Lý nghe xong, không nhịn được bật cười. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó, Ngải Cảnh Sơ cũng suýt chút nữa khiến cô phát bệnh tim. Sau đó, Chu Văn đính lại mắc cài, Phạm Phạm quấy chất dính. Một lát sau chuẩn bị xong xuôi, Chu Văn lại đi gọi Ngải Cảnh Sơ đến kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo. Vậy mà, Ngải Cảnh Sơ bận rộn mãi, chưa thể đến ngay. Bởi vì Tăng Lý là bệnh nhân cuối cùng của Chu Văn, giờ sắp tan ca cũng không còn việc gì nữa. Chu Văn nghĩ, Ngải Cảnh Sơ chắc chưa thể tới ngay được, cho nên tranh thủ đi vệ sinh. Tăng Lý buồn chán ngắm nghía cái bồn nước nhỏ gần bên cạnh miệng. Không hiểu vì sao, nước lại từ cái ống nhỏ kia chảy ra, một lúc lại ngừng. Cô nhíu mày, đang mải mê suy nghĩ thì một người tiến lại gần. Cô nhanh chóng nằm ngay ngắn lại, con mắt chăm chú nhìn thẳng. Sau đó mới phát hiện người đến là Ngải Cảnh Sơ. Cô muốn bắt chuyện với anh nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng cô cứ thất thố như vậy, giống như vừa diễn một màn thất tình. Còn Ngải Cảnh Sơ chắc chắn anh không hề biết, chỉ vì một câu cảm ơn kia của anh mà khiến cô có bao nhiêu khốn đốn ở cơ quan. Ở Chu Văn đi vệ sinh, Tăng Lý mở miệng. Vậy chờ một chút, anh nói vậy. Lúc này, dây buộc tóc của Tăng Lý rơi xuống đất. Cô vẫn chưa kịp phát hiện ra thì Ngải Cảnh Sơ đã nhìn thấy. Anh cúi xuống nhặt lên giúp cô. Trong khoảnh khắc anh vừa khom lưng, Chu Văn vừa vặn chạy vào phòng. Cô không thấy được anh, nghĩ rằng anh chưa tới, vì vậy vẻ mặt bất ngờ kích động hỏi. Đúng rồi, buổi trưa đi xem mặt thế nào? Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy Ngải Cảnh Sơ đứng lên, nhất thời nói lắp. Thầy Ngải đến rồi ạ. Ừ, động tác của anh dừng lại, thuận tiện đút cái dây buộc tóc vào túi áo. Sau đó, toàn bộ quá trình tiếp theo, Ngải Cảnh Sơ chỉ đạo, Chu Văn đứng bên cạnh nhìn. Lúc này y tá trưởng đi đến. Tiểu Ngải, 4 dây kẽm mọi người cần, tôi chỉ tìm thấy 2. Y tá trưởng là một bà cô khéo khoảng chừng 50 tuổi. Ngải Cảnh Sơ cảm ơn để Chu Văn tiếp tục làm. Y tá liếc mắt nhìn, chỉ thấy còn lại một bệnh nhân, liền dựa người vào bàn nói chuyện với Ngải Cảnh Sơ. Nói vài chuyện ăn Tết và chuyện ở bệnh viện thì Ngải Cảnh Sơ gián đoạn câu chuyện. Đột nhiên y tá trưởng nói, à đúng rồi, Tiểu Ngải, nghe nói cậu có bạn gái. Bà vừa hỏi vừa quan sát đám học sinh thực tập, tất cả đều dừng lại động tác. Ngải Cảnh Sơ vừa muốn nói gì lại thôi, y tá trưởng lại nói, cậu đừng giấu chúng tôi, ông bạn học cũ của tôi nói cho tôi biết. Tên gì nhỉ? Có chút đặc biệt. Chỉ nhớ tôi kém quá. Bà trầm ngâm. Những người khác, trong đó có Tăng Lý, ở một bên chờ đợi đáp án. À, đúng rồi. Bà ta lại hô lên. Tên là Tăng Lý. Ông bạn học tôi nói anh đã hái được bông hoa của thư viện nhà người ta. Tăng Lý nghe thấy tên mình đi ra từ trong miệng bà cô kia, suýt nữa thì lăn từ trên giường xuống đất. Ngay cả Ngải Cảnh Sơ, bản thân cũng sửng sốt. Người kinh ngạc không kém, còn có Chu Văn. Cô hoài nghi nhìn Ngài Cảnh Sơ, lại nhìn Tăng Lý, trong lòng không ngừng phán đoán. Tăng Lý trong lời nói của y tá trưởng có đúng là Tăng Lý này không? Phạm Phạm vừa đúng lúc đi vào, nhìn Tăng Lý nói: "Thật trùng hợp, hình như chị cũng tên Tăng Lý mà." Chu Văn kính nể mà liếc mắt nhìn Phạm Phạm. Trước đây vẫn nghĩ Phạm Phạm là một người dễ xấu hổ, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại hỏi được một câu rất có chiều sâu. Mấy người sinh viên kia không ai biết cái tên Tăng Lý, bởi vì hôm qua đi học, Ngài Cảnh Sơ còn lấy bệnh án của cô nói một lần. Mặc dù chỉ được ngắm cái phim X-quang chụp khuôn mặt phía trước, nhưng cái tên thì ai nấy cũng đều nhớ rõ. Chu Văn cân nhắc, Tăng Lý là sư mẫu ư? Không thể nào, tại sao nhìn không giống thế? Nếu như là sự thật, vậy hóa ra hành vi lúc trước của cô là đã che giấu cho sư mẫu đi gặp mặt. Nếu vậy thì đâu chỉ đơn giản là phát bệnh tim, cô sẽ bị ông thầy của mình bức đến biến thái mất. Chu Văn suy nghĩ đã có chút lộn xộn. Mọi người trong phòng bệnh đều tập trung ánh mắt nhìn Tăng Lý. Cô ước lúc này có thể đào một cái hố mà chui xuống. Cũng lại muốn làm gì đó để giải thích. Nhưng nghĩ lại, vì sao cô phải giúp anh giải thích chứ? Lúc trước, chẳng phải vì lời nói không rõ ràng của anh mà cô bị đồng nghiệp cô lập, há miệng 8 lần nói không ai tin ư? Hiện tại, cuối cùng anh gieo gió cũng gặp phải bão. Đại thù của cô cũng được báo rồi. Đáng tiếc, cô lại không có được cái khí thế và định lực như của Ngài Cảnh Sơ. Nghẹn họng không được bao lâu, cô liền xua tay. Không phải, không phải. Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, cô lại nói. Tuyệt đối không phải như đồng nghiệp của tôi nói, chúng tôi chỉ là... Cô vốn dĩ kém ăn nói, ở tình huống này lại càng cuống không biết nói sao. Cuối cùng cô nóng nảy. Ngài Cảnh Sơ, anh nói gì đi chứ? Chu Văn giật mình. Ngoài bạn gái ra, còn có ai trên đời này dám dùng giọng điệu này, thái độ này, nói chuyện với thầy của cô đây? Ngài Cảnh Sơ không lường được, câu cảm ơn kia của mình lại khiến Tăng Lý lâm vào tình cảnh như vậy. Ngày hôm ấy, anh xuống núi rồi về nhà nghỉ ăn cháo trắng và dưa muối. Nhưng vừa ngồi xuống, lại bị một đám người xung quanh xin số điện thoại, díu ra díu dít một hồi. Bản thân anh không thích hàn huyên với người lạ. Bất đắc dĩ, phải nói số điện thoại của mình. Sau đó bọn họ liền hứa hẹn với anh sẽ chăm sóc Tăng Lý thật tốt, không để cô bị bắt nạt, cũng không để lãnh đạo bắt cô làm nhiều việc, không ép cô viết báo cáo, làm kế hoạch, vân vân vân vân. Lúc ấy anh vô tình nhớ lại bộ dạng khốn đốn của cô lúc sáng sớm, cho nên thuận miệng nói một câu cảm ơn. Lúc này, ánh mắt Ngài Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý như kiến bò trên chảo nóng. Anh chậm rãi tháo găng tay cao su ra nói, đã thu phí dính lại niềng răng chưa? Tiếng nói thong thả như vậy nhưng lại có chút vang vang, cũng không có gì nghiêm trọng, so với bình thường lại có chút trầm thấp hơn. Có điều, những lời này không phải nói với Tăng Lý mà là nói với Chu Văn, giống như lòng hiếu kỳ của mọi người chẳng có liên quan gì tới anh. Anh vẫn thong dong, bình tĩnh như vậy. Chu Văn vội vàng lắc đầu. Chưa. Ngài Cảnh Sơ nói. Vậy cô đi lấy hóa đơn 20 đồng, đưa cho Tăng Lý xuống lầu trả phí, tránh lát nữa tan ca, bọn họ lại tìm không thấy người. Sau đó quay lại đây, chúng ta làm nốt bước tiếp theo. Vì vậy trước mặt bao nhiêu người, Tăng Lý ấm ức cố gắng kiềm chế bản thân, không đi lên bóp cổ Ngài Cảnh Sơ. Cô đứng dậy, cầm lấy hóa đơn đi ra khỏi phòng. Đang ở trong cái tình huống này mà anh còn có thể điềm nhiên nhắc nhở cô đi trả tiền trước khi tan ca. Tăng Lý nghiến răng nghiến lợi đi đến quầy thu phí. Hình như thời điểm này ai nấy cũng đều vội vàng đến nộp phí. Người xếp hàng trước ô cửa thu ngân không ít. Cô đứng một lúc lâu mới tới lượt mình. Đến lúc cô thở hồng hộc leo lên tầng thì mới phát hiện tình cảnh đã thay đổi. Không thấy tung tích y tá trưởng đâu, Phạm Phạm và mấy sinh viên khác vùi đầu vào làm niềng răng. Chu Văn ngồi bên cạnh giường điều trị chờ cô. Còn Ngài Cảnh Sơ đang ngồi trước máy vi tính xem bệnh án. Trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ tiếng động. Hình như tất cả mọi người đều quay về vị trí và công việc của mình. Lòng hiếu kỳ về chuyện ban nãy như tan biến. Cô đưa phiếu thu ngân cho Chu Văn. Chu Văn nhận lấy, nhìn cô không chớp mắt, sau đó nhanh chóng tiếp tục công việc, mời Ngài Cảnh Sơ ra kiểm tra. Được rồi, cô hẹn thời gian khám lại cho cô ấy. Ngài Cảnh Sơ nói với Chu Văn. Tất cả mọi chuyện khiến cho Tăng Lý có cảm giác có phải mình bị ảo giác hay không? Không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tăng Lý đứng dậy, như lúc nãy mình nằm xuống giường vì buộc tóc quá chặt nên cô nới lỏng ra một vòng. Bây giờ không thấy rơi buộc tóc đâu. Cô khom lưng cúi xuống đất tìm nhưng không thấy. Lục lọi lại túi sách cũng không thấy. Thứ tư chị tới khám lại nhé. Được. Bỗng nhiên Chu Văn nhìn chằm chằm cô, cảm thấy cô bực bội. Lúc này, ngài cảnh sư đang quay lưng về phía hai người, cho nên Chu Văn tranh thủ làm bộ dạng chùi nước mắt với Tăng Lý, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Lúc rời khỏi, Tăng Lý do dự nhìn ngài cảnh sư. Cô còn có một việc then chốt chưa làm được. Nhưng vừa rồi xảy ra tình huống như vậy, cô thực sự không tài nào mở miệng được. Hôm qua lúc cô xin nghỉ để hôm nay khám lại, chủ nhiệm Lý lại căn dặn cô phải tới hỏi xem ngài cảnh sư hôm nào rảnh rỗi để mời anh đi ăn. Trước đây mỗi lần xin nghỉ để đi khám răng, chủ nhiệm Lý cũng chỉ cho cô nghỉ 3 giờ, cùng lắm là nửa ngày. Vậy mà lần này rất rộng rãi cho cô nghỉ hẳn một ngày, cho nên mới có thời gian lúc trưa đi xem mặt. Nếu như hôm nay không hỏi ngài cảnh sư thành công, chắc chắn chủ nhiệm Lý sẽ nghĩ là cô không làm được việc. Nói không chừng sẽ gây khó dễ cho cô. Tăng Lý bối rối, không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Cô chờ thang máy hồi lâu, nhất thời tỉnh táo, đột nhiên hiểu được tại sao ngài cảnh sư bảo cô đi nộp phí. Cô lại quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy ngài cảnh sư đang ngồi yên ở bàn làm việc. Lấy hết dũng khí, cô rút điện thoại gọi cho anh. Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy anh cầm di động đưa lên tai. Điện thoại của anh vẫn như lần trước, được bọc trong một lớp plastic trong suốt, như vậy sẽ không bị bẩn trong lúc làm việc. Thật đúng là sạch sẽ đến mức lợi hại. Tôi là Tăng Lý. Cô vốn định chào hỏi anh một câu, nhưng không biết nói thế nào. Gọi là ngải cảnh sơ ư, thật không tự nhiên. Gọi thầy ngải, bác sĩ ngải. Vừa nãy cô còn gọi thẳng cả tên họ nhà người ta ra. Giờ mà gọi lịch sự như vậy, thật là giả tạo quá đi. Tôi biết. Ngài cảnh sư ngồi quay mặt về phía cửa thủy tinh, cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính là có thể nhìn thấy Tăng Lý. Tăng Lý rất sợ ngài cảnh sư sẽ tắt điện thoại để trực tiếp ra ngoài nói chuyện với mình. Chuyện này mà để mọi người nhìn thấy, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng may mắn là anh không làm như thế. Hai người nhìn nhau cách một lớp kính trong suốt, nói qua điện thoại. Anh khi nào có thời gian rảnh, chủ nhiệm Lý của chúng tôi muốn mời anh ăn cơm. Tăng Lý nói vậy. Cô nói với anh ta không cần phiền phức như vậy. Tôi đã từ chối nhiều lần, nhưng anh ta vẫn nhất quyết muốn mời. Nếu như anh không đồng ý, thì trực tiếp gọi điện nói với anh ta. Tăng Lý bất đắc dĩ nói vậy. Ngài cảnh sư im lặng một lúc đáp. Vậy tối nay đi, nếu như anh ta rảnh. Chắc chắn không thành vấn đề. Tăng Lý quyết định thay chủ nhiệm Lý. Tôi gọi điện cho anh ta đặt chỗ. Được, ngài cảnh sư nói vậy. Tăng Lý tắt máy xong, lập tức báo cáo với lãnh đạo. Chủ nhiệm Lý vô cùng vui vẻ, khen Tăng Lý làm tốt. Rồi lại hỏi ngài cảnh sư thích ăn cái gì, cơm Trung hay cơm Tây, muốn ăn ở đâu. Tăng Lý đành đánh bạo gọi lại cho ngài cảnh sư một lần nữa. Tôi quên không hỏi anh thích ăn gì rồi, anh muốn ăn ở đâu. Đúng lúc này, Chu Văn đứng dậy đi ra ngoài, Tăng Lý nhìn thấy lập tức quay đầu đi vào thang máy. Nếu như để bọn họ thấy, vừa rồi ngài cảnh sư nói chuyện điện thoại với cô, lại còn hẹn anh đi ăn cơm, đảm bảo cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Cơm Chung đi, không có rượu. Được, Tăng Lý nói. Vậy tôi đi trước, lát sẽ gọi điện báo địa điểm cho anh, tan ca anh đến sau. Bây giờ tôi cũng không còn bệnh nhân nữa rồi, cùng đi đi, cô đợi tôi ở bãi đỗ xe mấy phút. Ngài cảnh sơ nói vậy. Tăng Lý tới cửa nhà để xe không lâu thì thấy ngài cảnh sơ lái chiếc SUV đi ra, được một đoạn dừng xe lại. Cô lên xe liền nói. Chủ nhiệm của chúng tôi nói để tiện cho anh nên đã đặt chỗ ở nhà hàng gần bệnh viện, vợ chồng anh ta sẽ đợi chúng ta ở đó, hẹn lúc 6 rưỡi. Nói xong, cô và ngài cảnh sư không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ. 5 giờ. Hơn một tiếng nữa biết làm gì. Tăng Lý chưa từng có nghiệp vụ tiếp khách hay đưa đón lãnh đạo. Trong tình huống này, cô không hề có kinh nghiệm xã giao. Hay là tôi gọi điện bảo anh ta, anh đã tan ca rồi, gặp sớm một chút. Tăng Lý thăm dò hỏi vậy. Không cần, lái xe đi dạo đi. Ngài cảnh sư nói vậy. Vốn dĩ lúc này là giờ cao điểm, xe cộ trên đường đông đúc, vậy mà bọn họ lại còn không ngại góp vui. Tăng Lý thực sự hết cách, liền nhắn tin hỏi Mã Y Y. Mã Y Y nhắn lại: xem ra đối với kiểu người này, tình hình chung là cậu có thể mời anh ta đi ngâm chân, mát xa, uống trà, đốt thời gian. Ngâm chân mát xa, vẫn nên đi uống trà thì hơn. Tăng Lý cân nhắc mấy cái gợi ý của Mã Y Y rồi nói: hay là chúng ta tìm chỗ nào đó uống trà. Ngài Cảnh Sơ nhìn cô nói: nếu cô muốn uống trà, tôi biết một chỗ này. Vì vậy, Ngài Cảnh Sơ lái xe chạy đến một con phố vắng. Mùa này ngô đồng bắt đầu rụng lá, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp tĩnh lặng của những mảnh vườn tường xám. Xe dừng trước một quán nhỏ treo biển, chỉ có hai chữ: nhất vị. Nếu không phải Ngài Cảnh Sư đưa cô đến, thì cô thật không biết đây là một quán trà. Người đón khách ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp, mặc đồng phục màu xanh lam. Cô ta đưa hai người đến một gian phòng nhỏ. Lúc ngồi xuống, cô gái nói: Ngài tiên sinh, luận đạo lần trước anh cần đã có rồi. Vậy thì ngâm cái đó trước cho tôi. Ngài Cảnh Sư nói vậy. Sau đó, cô gái đem bộ đồ pha trà mang lên. Tăng Lý không hiểu về trà lắm, chỉ nghĩ là uống trà đều dùng ấm đất sét để ủ. Nhưng lúc này trên bàn là một chén thủy tinh trong suốt, cho nên cô không khỏi tò mò quan sát. Ngài Cảnh Sơ nhìn ra nghi vấn trong lòng Tăng Lý. Chúng ta uống trà xanh, ngoài thưởng thức hương vị, còn dùng đồ thủy tinh để có thể thấy được màu sắc của trà. Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích. Trà đạo là loại rượu trúc diệp thanh cao cấp nhất. Nó chính là trà búp minh tiền được trồng ở gần chùa Đông Bình trên núi Đông Sơn. Vị trí không quá cao cũng không quá thấp, mỗi lá trà đều lấy một mầm duy nhất, nghìn mầm chỉ chọn lấy một. Nói rồi, cô gái múc một muỗng lá trà đưa cho Tăng Lý xem, rồi san đều vào hai tách trà thủy tinh. Tăng Lý nhìn kỹ, lá trà dài, nhỏ, mỏng, màu xanh mượt, từng mảnh đều tươi và mọng. Sau đó, cô gái đem ấm nước sôi đổ ra một cái chén nhỏ, cho ngón tay vào thử độ ấm, tráng lại một lần đồ đựng trà, rồi rót nước dọc theo mép của tách trà. Cô làm điệu bộ xin mời uống, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian vang lên tiếng đàn tranh du dương, cũng không biết là phát ra từ nơi nào. Lá trà nhỏ dài được ngâm trong nước, đầu tiên là nổi mặt trên, sau đó dần dần nước trắng chuyển thành màu xanh lục. Tất cả sự biến hóa này xuyên thấu qua một tầng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng, hương trà cũng lan tỏa ra, phảng phất trong không khí. Anh không phải là người thích nói nhiều, cô cũng vậy. Đột nhiên di động của Tăng Lý báo có tin nhắn, cô mở ra xem, tin nhắn đến từ một số lạ. Có phải chị là Tăng Lý không? Tôi là Chu Văn đây. Tăng Lý ngắm những dòng chữ kia, căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Ngài Cảnh Sơ, anh cũng nhìn cô. Tăng Lý nói, tôi ra ngoài gọi điện thoại một lát. Sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, gọi vào số di động kia. Chu Văn, tôi là Tăng Lý. Chu Văn nói, tôi nhìn trộm tư liệu bệnh án của chị, hóa ra không bị nhầm. Số này tôi dùng nhiều năm rồi, vừa đúng lúc tôi có việc muốn hỏi chị. Chuyện gì? Lúc tôi đi nộp viện phí, thầy ngài đã nói gì, có giải thích gì không? Cô cảm thấy mọi người như vậy có chút kỳ quặc. Này, đừng nói nữa, chị vừa đi, ông thầy tôi đã lập tức dùng ánh mắt đối phó với chúng tôi, còn cần động tới mồm mép để giải thích sao? Chúng tôi nên làm gì cũng lập tức đi làm, không có việc gì cũng phải giả vờ như nhiều việc lắm. Khỏi cần thấy ấy tìm việc giúp chúng tôi. Chu Văn nói. Sau đó, y tá trưởng thấy thầy ngại thu viện phí của chị thì nghĩ hình như có hiểu lầm. Bởi vì ngay cả học sinh của thầy ngại đến chỉnh sang chỗ thầy ấy đều không phải trả phí, huống hồ là bạn gái. Sau đó, bà ta thấy chúng tôi không có phản ứng gì nữa, liền bỏ đi. Đơn giản như vậy sao? Đúng thế. Tăng Lý cho rằng lúc ấy Ngài Cảnh Sơ bảo cô đi là vì sợ cô càng giải thích càng rối, để một mình anh ở lại giải thích có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng mà hôm nay thầy ngài rất lạ. Chú Văn tiếp tục. Lạ thế nào? Bình thường phí gắn lại niềng răng chỉ mất 20 đồng, cái này là do bệnh viện quy định. Nhưng thực ra thầy ngài rất hiếm khi bảo chúng tôi đi thu phí. Chuyện này thì y tá trưởng không rõ ràng bằng chúng tôi. có lúc thì là do bận quá nên quên, có lúc là vì thầy ấy cảm thấy thu một ít tiền của người ta thật là ngại. Thầy ngại không hỏi, chúng tôi cũng lười quan tâm. Thế nên chúng tôi cảm thấy thầy ấy bảo thu tiền của chị thực chất không phải là có thủ oán với chị, mà là trong lòng có mờ ám. Chu Văn phân tích rõ ràng. Chị nói xem, vậy là sao? Chu Văn lại nói vậy. Đúng vậy, vì sao? Tăng Lý giả ngây giả ngô. Lúc đứng chờ thang máy, Tăng Lý đã tự hỏi, lần ở Đông Sơn, anh không giải thích là nể mặt mũi cô. Đối mặt với loại tin đồn này, nếu như bên đầu tiên đứng ra giải thích không phải là cô mà là anh, thì trước mặt đồng nghiệp cô hẳn sẽ khó xử. Như vậy hôm nay trước mặt đồng nghiệp và học sinh của anh cố ý để cô đi chỗ khác, có phải cũng là vì nguyên nhân đó? Hay là anh vốn là người coi mấy chuyện này chẳng đáng để vào mắt? Chị là bạn gái của thầy ngại thật sao? Chu Văn truy vấn. Tôi đã nói rồi, không phải. Tôi vẫn cảm thấy thầy ấy vốn sĩ định để chị đi rồi sẽ giao huấn chúng tôi một trận. Chu Văn nói, cho nên muốn gọi điện nhờ chị giúp đỡ. Làm gì? Tăng Lý buồn bực. Trước mặt thầy ấy, mong chị nói mấy lời tốt đẹp giúp chúng tôi. Chị không biết chúng tôi sợ chết thế nào đâu. Tôi đã nói rồi, tôi... Mặc kệ chị có phải là bạn gái thầy ấy hay không, chúng tôi sẽ chết thảm, thật đấy. Nếu chị không phải là bạn gái thầy ngài mà chúng tôi lại dám nói luyên thuyên như thế, thầy ấy bề ngoài thì tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng nhất định sẽ rất bực. Còn nếu như thực sự chị là sư mẫu tương lai của chúng tôi, mà tôi còn dám giúp chị gạt thầy ấy giấu giếm đi gặp mặt, chắc chắn thầy ấy còn muốn giết người ấy chứ. Nể mặt lúc trưa tôi nói giúp chị có thể nói giúp vài lời được không? Tăng Lý... Chu Văn vốn rộng rãi, đối xử với ai cũng rất nhiệt tình. Bây giờ lại ra mặt cầu xin như thế, Tăng Lý đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong. Thầy ngại không giống người lấy việc công trả thù tư. Sư mẫu à? Chu Văn kêu lên. Cái câu xưng hô này khiến Tăng Lý hoảng sợ đến suýt làm rơi điện thoại. Đừng có gọi như thế. Lúc ấy, cô gái phục vụ đã mang trà đi tới, mỉm cười nhìn Tăng Lý. Cô ta đi đến cửa phòng gõ cửa, xin quấy giày, sau đó mở cửa bưng một bình nước vào. Tăng Lý nghiêng người tránh cô ta, nhìn qua khe cửa thấy khuôn mặt ngại cảnh sơ. Sư mẫu. Chu Văn thấy cô không nói gì liền gọi một tiếng nữa. Hôm nay vừa tan ca, thầy ngại liền lập tức tới phòng thay đồ, một chữ cũng không nói. Lúc về ký túc nghe mấy sư muội nói, nhìn thấy trên xe thầy ngại có một người đẹp, không phải chị đấy chứ? Nếu không phải chị, vậy phải từ từ điều tra mới được. Ông chủ của chúng tôi chưa bao giờ... Dừng. Tăng Lý đau đầu, cô rất ít khi nói xạo, càng không dám trắng trợn nói dối không chớp mắt. Vì vậy, tốt nhất là qua loa lấy lệ rồi cúp máy. Cô gái kia mang nước vào ủ trà rồi lại quay ra. Cùng lúc ấy, Tăng Lý cũng quay về chỗ ngồi. Ở đây uống trà lại như tới quán cà phê tôi và bạn tôi cùng nhau mở. Cô nhớ tới lời Chu Văn cho nên muốn tìm chuyện gì đó nói tào lao. Ở đâu? Ngải cảnh sơ rót thêm nước vào chén. Ngay bên cạnh trường học của anh đấy. Tăng Lý đáp. So với ở đây, đúng thật chỉ là một nơi phàm trần thế tục thôi. Ngải cảnh sơ không trả lời, vì vậy Tăng Lý trong lòng thở dài ủ rũ. Cô nói. Vì sao lại gọi là nhất vị? Có thể là vì bốn chữ, thiền trà nhất vị. Quán cà phê của chúng tôi cũng rất tục, trực tiếp dùng tên tiếng Anh của tôi. Tăng Lý nói tới đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt nhợt nhạt. Ngài cảnh sư hỏi lại, làm ăn được chứ? Miễn cưỡng cũng coi như đủ chi tiêu, chỉ là vì đó là giấc mơ của chúng tôi khi còn học đại học. Tăng Lý nói, lúc ấy cảm thấy được tự mình làm những việc mình thích, cùng với những người bạn mình thích, mở một quán cà phê nhỏ cũng là việc hạnh phúc nhất trên thế giới. Lúc nói những lời này, khóe miệng cô cong lên thích thú, giống như đang mỉm cười. Tăng Lý đột nhiên cảm thấy mình có chút tò mò không nên có. Chỗ chúng tôi có một sinh viên trường y của anh, cô bé ấy nói, anh đối với sinh viên rất hung dữ. Rốt cuộc, đã vào vấn đề chính. Nói thế nào? Anh hỏi vậy. Nói có một lần trong buổi bảo vệ luận văn, anh đã khiến một nữ sinh phát khóc. Tăng Lý không thể bán đứng Chu Văn, đành phải lôi đậu đậu ra làm lá chắn. Thực ra không phải chỉ có một lần. Ngải cảnh sư thành thật đáp vậy. Tăng Lý líu lưỡi. Đáng sợ như vậy, trước đây chúng tôi tốt nghiệp, các thầy giáo đều cho qua khá dễ dàng, rất ôn hòa. Không giống nhau, anh nói vậy. Không giống ở đâu? Tăng Lý không hiểu, chẳng lẽ khác nhau là ở hàng hiệu và đại học hạng 3 sao? Anh không trả lời ngay lập tức, rút tay ra khỏi túi áo đặt lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào chén trà. Lá trà đã tản ra, không nổi trên mặt nước mà toàn bộ đều đã dựng đứng lên. Sau đó, anh dùng ngón tay búng nhẹ vào chén thủy tinh, phát ra những âm thanh vui tai. Bị tác động, lá chè trong chén di động chìm nổi, màu sắc nước chè đậm hơn một chút. Trong lúc Tăng Lý còn đang chìm đắm trong đó, lại nghe được Ngài Cảnh Sơ chậm rãi nói. Hy Lạp cổ đại có một vị số học tên là Proclus từng nói, ở đâu có toán học, ở đó có cái đẹp. Người đời sau hiểu câu đó theo nghĩa rộng là vẻ đẹp của khoa học. Nhưng tôi và các thầy giáo trước đây dạy tôi đều cho rằng khoa học đẹp không phải chỉ ở một chữ đẹp mà còn cần thật. Đặc biệt là y học càng cần phải như vậy, không thể chấp nhận một chút qua loa được. Có đôi khi có những vấn đề mà sinh viên bình thường không thể giải đáp. Cho nên tôi chỉ có thể làm hết khả năng mà dạy cho bọn họ. Ngài Cảnh Sư nói xong, không nói thêm bất cứ điều gì. Lúc này lá trà đã xòe ra toàn bộ, dựng thẳng đứng, chìm dưới đáy chén. Nước chuyển màu lục, giống như một khối ngọc bích chìm trong nước đá. Anh nheo mắt, lặng lặng cúi đầu uống trà. Chén trà dao động, khiến cho lá trà dưới đáy khẽ tỏa ra. Đột nhiên Tăng Lý cảm thấy, người đàn ông trước mặt giống như những lá trà này. Lúc mới bắt đầu thì nhạt màu vô vị, dần dần theo thời gian lại tỏa ra mùi nồng đượm.